mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 526. Nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 090, người nọ là A-Lan, nàng cầm trong tay là cá nhân đầu cuối, lúc này đang ở cùng một vị thần bí nhân liên hệ. Sở dĩ nói thần bí, là vì người nọ thân áo choàng, nam nữ không biện, thanh âm lại giả tạo qua. A-Lan nói, ta đã dựa theo ngươi phân phó làm, đừng quên ngươi đáp ứng ta, người nọ làm như hừ nhẹ một tiếng. Còn lại hai chữ, yên tâm đi. A-Lan xem người nọ thân hình biến mất. Đem cá nhân đầu cuối thu hồi đến, ánh mắt hạ xuống nhà ngang chỗ phương hướng, mân mím môi, mâu trung tràn ngập cuồng nhiệt, nữ nhân trừ bỏ ngủ, lãng phí vật tư, gì dùng đều không có. Ở phía sau cửa đợi Lê Thu, ý vị thâm trường nhìn về phía bên người nam nhân, mắt thấy hắn vẻ mặt vô tội lắc đầu, há mồm muốn nói gì, lại bị Lê Thu cắn môi, sinh đau, thời chi hành nắm giữ nàng sau gáy, càng sâu này hôn, lại tách ra khi, trên mặt nhiễm mãn ửng đỏ, đây là một cái có hương vị hôn, Lê Thu liếc trắng mắt, đều cắn xuất huyết, cũng không phải là có hương vị hôn sao. Trong lòng nàng oán thầm, vẫn là một cái huyết tinh hôn đâu. Lê Thu cố lấy mặt, nghĩ đến những người đó nói trong lời nói, còn có thân thể của chính mình tình huống. Nhìn về phía thời chi hành, thở dài nói, bọn họ nói cũng không tính sai. Ta hiện tại cũng không chính là cái phế vật, cái gì đều can không xong. Lãng phí của các ngươi vật tư, mặc danh kỳ diệu đi đến như vậy một chỗ. Lê Thu trong lòng kỳ thật cũng không bình tĩnh, hơn nữa, nay không có tự bảo vệ mình năng lực, càng làm cho nàng không có cảm giác an toàn. Lê Thu cúi mâu, tiếp theo giây, thời chi hành hai tay phủng trụ mặt nàng, xem nàng vẻ mặt ta có thể làm sao bây giờ. Ta cũng thực tuyệt vọng biểu cảm, thổi phù một tiếng cười mở ra, Lê Thu chừng hắn, có cái gì buồn cười, sự thật chính là như thế được chứ. Thời chi khoảnh tính thời gian, không thể không nói đánh gãy bọn họ, cho nên lần này, chúng ta tham gia sao? Lê Thu hít sâu một hơi, xóa sạch thời chi hành phủng trụ mặt nàng thủ nói, các ngươi nguyên lai kế hoạch là cái gì? Thời chi hành đem nhân lãm tiến trong lòng, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ nói xong, nhìn đến Lê Thu nghiêm túc biểu cảm, lại nhịn không được đùa vài cái. Lê Thu hất ra hắn tác loạn thủ. Trầm tư một lát nói, tiếp tục dựa theo của các ngươi kế hoạch đến, cái khác, không cần để ý, ở nguyên lý, cũng không có như vậy một chỗ, Nga không, có lẽ có, chính là không có viết đi vào mà thôi, dù sao một cái tác giả bút lực hữu hạn, không có khả năng đem thế giới mỗi một cái giác góc lạc đều viết như vậy tương tận, chỉ biết đi theo nhân vật chính lộ tuyến đến đi. Lê Thu nhìn về phía thời chi khoảnh, như có đăm chiêu, dựa theo nay đi hướng, đã lệch hướng nguyên kịch tính, cho nên nguyên đã không thể trở thành cọc tiêu. Rất nhiều chuyện, đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Lê Thu nhìn ra được thời chi khoảnh cùng thời chi hành do dự nguyên nhân. Nàng sắc mặt thoải mái nói, không cần vì ta sầu lo, ta còn là có tự bảo vệ mình năng lực ân. Phân giải kỹ năng tuy rằng nhược gà điểm, nhưng tổng so với không có hảo. Thời chi khoảnh không muốn nhiều lời, hắn nhìn về phía thời chi hành, Lê Thu là hắn đệ đệ lão bà, nay ở đây, bọn họ ba người mới là cùng một trận chiến tuyến, huống chi, thời chi hành cùng Lê Thu là hắn đệ đệ cùng đệ muội. Hắn làm ca ca, tự nhiên muốn vì bọn họ hai người gánh vác, hắn, nhất định phải bảo vệ tốt bọn họ, ở Lê Thu còn tưởng ôm đùi thời điểm, đùi đã chủ động thân đi lại. Cũng đưa hắn hoa vì người một nhà, Lê Thu nếu là đã biết, nhất định sẽ cảm động khóc. Chính là, hiện tại bọn họ còn có chuyện trọng yếu phải làm, thả muốn binh chia làm hai đường. Lê Thu cùng hai huynh đệ nói quyết định của chính mình sau. Liền đem hai người đuổi ra cửa, sau đó thu thập một chút chính mình, lại làm một phiên giả dạng, lặng lẽ xuất môn, OCV by Loveidayo, hết chương.